yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1806. Không cho phép bất cứ vũ nhục nào. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Hắc Dực đỡ Tiểu Bạch dậy, anh phát hiện Tiểu Bạch không bị thương nặng. Ngoại trừ đầu gối bên trái đang chảy máu, những chỗ khác gần như không có vết thương. Anh đặt tay dưới mũi Tiểu Bạch, vẫn còn hô hấp, may mắn làm sao, ngài ấy không có dù nhảy, sao có thể an toàn rơi xuống đất. Mau, đưa Bạch tiên sinh đến bệnh viện, bọn họ cõng Tiểu Bạch lên, nhanh chóng trở lại xe, đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường Lạc Y đến bệnh viện, bị một chiếc xe theo dõi. Lách ở trong xe nói, que, làm sao giờ, người bọn họ mang về, là người phụ nữ kia. Que vô cùng khó tin nói, sao có thể thế được, trên trực thăng chỉ có một dù nhảy, anh ta lại không dùng, ngược lại đưa cho người phụ nữ kia. Làm sao có thể, Lách cũng cảm thấy không có khả năng, đối lại lập anh ta, khẳng định anh ta sẽ liều mạng cướp dù. Mạng của mình là quan trọng nhất, người phụ nữ, chỉ cần có tiền, chẳng phải muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu sao. Que nói, nhất định là người phụ nữ kia cướp được, Lách nói, làm sao bây giờ, vốn chúng ta muốn người phụ nữ này chết đi. Có điều Tiểu Bạch chết cũng không sao, nói không chừng hai người chúng ta có thực lực cạnh tranh. Vị trí gia chủ, Lách còn chưa nói dứt lời, Oe đã hiểu ý. Vị trí hiện tại của Tiểu Bạch ai không muốn, nhưng, vị trí đó không dễ đi lên như vậy, gia tộc nhiều thành viên như vậy, nếu không có đầu óc, không có thành tích ai sẽ ủng hộ chứ. Hơn nữa, bọn họ muốn để cho Tiểu Bạch một cái mạng, chủ yếu là muốn dựa Tiểu Bạch moi tiền, việc làm ăn của gia tộc bọn họ trải qua Mattis, Louis và Henry khống chế, đều có xu thế đi xuống, mấy năm trước bọn họ gần như không được chia cho xu nào. Chỉ có Tiểu Bạch lên ngôi, gia tộc mới phong sinh thủy khởi. Que nói, đừng nói trước Tiểu Bạch đã chết, vậy chúng ta phải tiêu diệt sự kiện này đến cùng. Giờ cậu hãy báo cảnh sát, nói Tiểu Bạch muốn mưu sát người phụ nữ này không thành công, ngược lại để cô ta trốn thoát, hại chết Tiểu Bạch. Tránh cho người khác tra ra chúng ta động tay động chân lên trực thăng. Lách nói, như vậy được không, ai sẽ tin Tiểu Bạch muốn mưu sát phụ nữ chứ? Que chừng mắt lườm Lách nói, đầu óc cậu ngu như lợn vậy. Người phụ nữ này không quyền không thế, Tiểu Bạch lại chết rồi, ai thèm quan tâm cô ta? Một người phụ nữ ngoại quốc ai sẽ quan tâm sống chết chứ? Chúng ta nuôi nhiều người ở cục cảnh sát như vậy, đều là không công sao. Lách khẽ gật đầu, được vậy xử lý theo lời anh. Lạc Y còn chưa được đưa vào bệnh viện, đột nhiên bị xe cảnh sát chặn lại. Lạc Y vừa khôi phục chút chi giác, một bộ còng tay lạnh băng đã còng lên cổ tay cô. Hai thành viên đi theo cũng bị súng chĩa vào đầu. Bọn họ cùng bị mang đi. Trong cục cảnh sát quần đảo Ellie, Lạc Y bị thẩm vấn gắt gao. Mau nói, có phải tên này mưu sát cô không? Một thám tử ném ảnh chụp của Tiểu Bạch ra trước mặt cô. Người kia túm tóc Lạc Y, để cô nhìn rõ người bên trên. Lạc Y cười lạnh, hơi ngẩng đầu lên, nhổ nước bọt vào mặt tên kia. Mày dám nhổ vào tao? Tiện nhân, tên kia đưa tay tát Lạc Y. Trong nháy mắt mặt Lạc Y sưng lên, trên mặt có dấu 5 ngón tay. Lạc Y cười lạnh, trước khi có bất cứ manh mối gì của vụ mưu sát này, nhất định cô sẽ không nói nửa chữ. Dù những tên này đánh chết cô cũng sẽ không để cho Tiểu Bạch có chút tội danh. Bụp bụp, bụng Lạc Y bị đấm hai phát, đau quá, nhưng cô cắn răng. Góc truyện audio.com, không để cho mình rên thành tiếng. Lách và Oe đứng ngoài nhìn thấy hết, bọn họ nghĩ mãi không ra, người phụ nữ này còn kiên cường cái gì. Thừa nhận Tiểu Bạch mưu sát cô ta, không có gì bất lợi với cô ta cả. Vì sao cô ta không nhận? Cách chương.